Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 173 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là La Phong Phản Kích. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì Lam Phong lúc này di chuyển ở trong cái chiến trường ngoài tinh vực á. Thì sau khi di chuyển ra phía ngoài thì bắt đầu chạm trán rồi đánh nhau đã rất nhiều rồi, đã hiện tại từ cái thời điểm mà La Phong hoàn thành xong, không phải hoàn thành mà tạo ra được một cái chiêu mới Minh Nguyệt Sách gì đó, thì hiện tại thì đã trôi qua 3 năm hắn giết rất nhiều cường giả bất hủ rồi. Nhưng mà tập vừa rồi á, lúc này La Phong phải chạm mặt với một tên cường giả tộc cơ giới, chưa biết năng lực của tên đó là gì nữa. Nhưng mà cái tên đó đã xuất ra những cái khôi lỗi nè, những cái phi thuyền vũ trụ cơ giới nè, nói chung là tài sản vô cùng nhiều, đánh cho La Phong túi bụi luôn. La Phong lúc này phải sử dụng đến phân thân của thôn phệ thú mới bắt đầu phản kích lại được. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Giữa không trung xa xôi, trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, thanh niên Tiêu Duy Tập nghiến răng cười lạnh. Dám lấy đi của ta nhiều khôi lỗi cơ giới như vậy hả? Ngân Dực Dương, Ngân Dực Dương, không hổ là bất hủ cấp phong dương, quả nhiên rất mạnh. Nhưng mà tài sản của Tiêu Duy Tập ta không phải dễ nuốt như vậy đâu. Ta phải buộc ngươi toàn bộ nhả ra cho bằng hết. Cửu Tuyệt Thần Quốc, khởi động! Tiêu Duy Tập nghiến răng hạ lệnh. Ác chủ bài chính thức của gã, siêu cường giả tộc cơ giới. Chủ nhân năm đó, cùng gã lang bạc sinh tử, xem gã trở thành huynh đệ chính thức, đã chuyên môn chế tạo cho gã một vũ khí tộc cơ giới đáng sợ. Cường đại vũ khí, bình thường điều kiện khống chế cũng càng cao. Đến cái hình thái đầu tiên Thí Ngô Vũ Dực mà La Phong cũng phải tu luyện diễn thần thức biến tới tầng thứ nhất mới có thể sử dụng được. Một thứ để Tỳ Duy Tạp có năng lực khống chế lại có uy lực cường đại. Chủ nhân của gã đích xác mất rất nhiều mới tự mình làm ra được Cửu Tuyệt Thần Quốc này. Giữa không trung, địch nhân rốt cuộc ẩn giấu ở đâu chứ? Con người màu vàng sậm của kim giác cự thú nhìn lướt chung quanh, vô số khôi lỗi cơ giới cấp F9 toàn bộ đã chui cả vào chính tòa phi thuyền kim tự tháp. Lúc này chỉ còn có chính tòa kim tự tháp lơ lửng ở chính phương vị. Kim giác cự thú không tìm thấy chân thân của bất hủ tộc cơ giới này. Nó vỗ hai cánh, kim giác cự thú lao thẳng về phía một trong chín tòa kim tự tháp lơ lửng. Ta thấy chiến trường ngoài tinh vực lần đầu tiên gặp phải cảnh khó chịu như vậy mà, đến cái địch nhân ở đâu cũng không tìm thấy nữa, nhưng ta sẽ không bỏ qua đâu. Kim giác cự thú hậm hực vừa bay về phía một tòa kim tự tháp vừa chửi trong lòng. Chín tòa kim tự tháp đồng thời phát ra tử quang chói mắt, bệ đỡ cũng đồng thời vỡ ra. Những lưu quang tím dày đặc từ trong bể bay ra, tựa hồ là một thứ vũ khí đặc thù gì đó. Nhưng không đợi cho kim giác cự thú thấy rõ, thì tử quang bên ngoài chính tòa kim tự tháp đột nhiên sáng rực lên. Từ các phương hướng tóe ra vô số ánh sáng màu tím, bắn đi với tốc độ ánh sáng. Khi vô số ánh sáng màu tím vừa lao ra, lập tức có một bộ phận ánh sáng màu tím quấn chặt lấy kim giác cự thú. Kim giác cự thú hai cánh như đao, điên cuồng giãy giụa, chặt đứt vô số ánh sáng màu tím. Nhưng lại có nhiều ánh sáng màu tím hơn nữa quấn quanh nó. Vẹn vẹn chỉ khoảnh khắc, chín tòa kim tự tháp đã hoàn toàn nối liền. Trời đất chuyển biến, tất cả cảnh vật toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một khoảng không gian mênh mông tím ngắt. Kim giác cự thú đã lọt vào Cửu Tuyệt Thần Quốc rồi. Khi kim giác cự thú lọt vào Cửu Tuyệt Thần Quốc, Cửu Tinh Loan, Hắc Long Sơn, Vũ Trụ Giả Định, Từ Hưng đang lặng lẽ cầu khẩn cho La Phong. Ở chiến trường ngoài tinh vực hơn 1000 năm rồi, La Phong chưa bao giờ bối rối dội dàng bỏ mình đi như vậy cả. Ông trời ơi, cầu ngài phù hộ cho La Phong. Mỗi lần La Phong trải qua nguy hiểm, thần nhân luôn rất lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân La Phong khi trải qua nguy hiểm đều không muốn nói cho thần nhân biết. Cùng lúc, trong ám vũ trụ, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình kiếm toàn thân đen kịch đang nhanh chóng phi hành. Điện hạ, cách điểm xuyên toa một ngày nữa thôi. Điện hạ nào, chúng ta lần đầu tiên tới chiến trường ngoại tinh vực đã đi thẳng tới diễm tế đại lục rồi. Đời đó cường giả như mây vậy. Điện hạ dù sao cũng vừa mới phong dương thôi, chỉ là phong dương sơ cấp thôi. Trên diễm tế đại lục á đều là cường giả phong dương đỉnh cao á. Một tiếng hừ lạnh phát ra, hai tên đầy tớ đều ngậm miệng lại. Một thiếu niên cao lớn, mặc chiến khải màu đen, khuôn mặt của gã như là đá điêu khắc, không có lông tóc gì, đôi mắt cực bắt mắt như một cặp đá ruby, tản ra hào quang sâu kín thần bí. Cả người gã đứng đó tản ra một luồng khí tức quỷ mị hắc ám. Ta khó mà có được cơ hội này, thừa dịp tộc ta và yêu tộc giao hảo, dùng thân phận phe yêu tộc tiến vào chiến trường ngoại tinh vực điên cuồng nhất vũ trụ nguyên thủy. Đã vào chiến trường ngoại tinh vực, ta sao có thể lùi bước được chứ? Thanh niên giáp đen lạnh lùng nói. Dạ. Hai bất hủ tôi tớ cùng kính đáp. Yên tâm đi, dù sao cũng là phong dương sơ cấp, cho dù thủ đoạn của đám ngoại tộc đó đặc thù, có lẽ có thể đánh bại ta. Nhưng nếu muốn đánh chết ta hả, lại không dễ dàng như vậy đâu. Thanh niên giáp đen lắc đầu tự tin, nói. Lần này lang bạc ở chiến trường ngoại tinh vực là cơ hội để ta đi vào tầng lãnh đạo của tộc quần, không được lười biếng. Dạ. Hay tên tôi tớ ngoan ngoãn đáp lời. Thanh niên giáp đen nhìn ám vũ trụ vô hạn bên ngoài trong lòng thầm nhủ. Khi Từ Hưng đang cầu cho La Phong, cũng như thanh niên giáp đen thần bí đi tới diễm tế đại lục thì La Phong lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không gian tím mênh mông tản ra khí tức làm cho người ta ớn lạnh. Chính tòa kim tự tháp bắn ra vô số vũ khí đặc thù, lúc này chúng lơ lửng ở các phương vị khác nhau trong không gian tím. Chỉ thấy những vũ khí đặc thù này hoặc là khôi lỗi cơ giới chỉ cao có nửa thước, hoặc là một thanh chiến đao khổng lồ dài 100 thước, hoặc một khôi lỗi cơ giới đặc thù chỉ cao có 0,1 thước, hình thù kỳ quái. Phân tán ở các góc không gian tím, đồng thời nhanh chóng bắt đầu tập hợp. Được không gian tím bổ sung năng lượng cường đại, chúng phát sinh những biến hóa kinh người. Những vũ khí đặc thù ấy trong nháy mắt đã biến thành 81 người khổng lồ vũ trang đầy đủ. 81 người khổng lồ đứng ở các góc không gian tím, vây chặt kim giác cử thú. Người khổng lồ thấp thì ước chừng 8 thước, cao thì ước chừng 80 thước. Kim giác cử thú lơ lửng giữa trời, đôi mắt màu vàng sậm quan sát rất tinh xảo, nhưng mà trong lòng thì chấn động. Đây là, xem vừa rồi vô số vũ khí đặc thù tổ hợp rất nhanh chóng, tựa hồ dùng đều là kim loại cấp G. Chỉ cần 81 người khổng lồ này thôi, số kim loại cấp G sử dụng, cho dù không phải là kim loại cấp G cao cấp, cũng phải trên 100 ức đơn vị hỗn nguyên rồi. Không nói cũng đoán được, kim loại cấp G rất là đắt. Như La Phong bây giờ sử dụng huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài 6 cạnh, cũng được chế tác rất đặc biệt bằng kim loại cấp G. Binh khí các cường giả phong vương sử dụng cơ hồ đều dùng kim loại cấp G. Dù sao kim loại cấp F căn bản không thể chịu được sự chém giết của các cường giả phong vương. Muốn chịu được sức mạnh của cường giả phong vương đỉnh cao, cho dù sử dụng kim loại cấp G, cũng phải là cái loại cấp G tương đối cao cấp nữa. Đương nhiên, La Phong cũng mua chiến đao thuẫn bài loại này. Với chiếc khấu rất lớn, vẫn mất ước chừng 4 vạn điểm tích lũy. Chỉ cần chiến đao thuẫn bài nếu so với một chiếc vẫn mặc tinh hào cũng đã đắt hơn rồi. Cấp G so với kim loại cấp F hiển nhiên đắt hơn không biết bao nhiêu lần. Bình thường bất hủ cấp phong vương cũng chỉ sử dụng rất ít kim loại cấp G, căn bản không thể dùng để chế tạo phi thuyền, e rằng chỉ có vũ trụ tôn giả mới làm tới mức này mà thôi. Thể tích 81 người khổng lồ bằng kim loại cấp G trước mắt này, cho dù là kim loại cấp G loại vừa, theo đánh giá cũng phải trên 100 ức đơn vị hỗn nguyên, tương đương với tài sản của cả một thần linh bất hủ cấp phong vương bình thường. Địch nhân này rốt cuộc có địa vị gì chứ? Bất luận là địa vị gì, cứ giết hắn đi, mọi thứ đều là của ta, quản này còn lãi hơn cả tích lũy quân công nữa. La Phong thầm kinh hãi, lập tức cười lạnh trong lòng. Ngân Dực Dương! Một thanh âm vang dội từ một người khổng lồ tím cao nhất truyền ra, nói rất đúng tiếng thông dụng của tộc cơ giới. Kim giác cự thú khẽ quay đầu nhìn về phía tiểu nhân màu tím đó. So với kim giác cự thú dài trên 100 km, người khổng lồ vài chục thước thực sự là một tiểu nhân màu tím mà thôi. Nói đi! Kim giác cự thú phát ra ngôn ngữ tộc cơ giới. Ngươi thu của ta tổng cộng ước chừng 53 vạn khôi lỗi cơ giới. Ngươi trả những khôi lỗi cơ giới lại cho ta, ta nguyện ý thả cho ngươi ly khai khỏi nơi này. Người khổng lồ tím nhìn con vật khổng lồ. Ngươi hẳn là cũng biết mấy thăm dò của ta hơn xa ngươi. Ngươi không thể phát hiện ra ta, nhưng ta lại có thể dễ dàng phát hiện ra ngươi. Kim giác cự thú trầm mặt, cặp mắt lạnh như băng màu vàng sậm nhìn xuống người khổng lồ tím. 81 người khổng lồ của ta chính là tuyệt chiêu cuối cùng của ta. 81 thần dương trong cửu tuyệt thần quốc. Người khổng lồ tím tiếp tục nói. Tại sao gọi chúng là thần dương? Vì trong cửu tuyệt thần quốc này, mỗi người trong số chúng đều có chiến lực phong dương sơ cấp cả, lại có thể một mình chiến đấu. Một khi thi triển cấm chiêu của cửu tuyệt thần quốc ta, cho dù ngươi là bất hủ cấp phong dương, có bất tử chi thân, cũng phải trọng thương mà thôi. Tổn thất một bộ phận bất hủ thân thể, e rằng phải 100 vạn năm, 1000 vạn năm mới có thể khôi phục lại được đó. Liều mạng sao? Rất không đáng đó. Ngươi chỉ cần trả khôi lỗi cơ giới lại cho ta, ta thả ngươi ly khai cửu tuyệt thần quốc, để cho ngươi bình yên ly khai thôi. Người khổng lồ tím nói. Kim giác cự thú vẫn nhìn chằm chằm vào 81 người khổng lồ. Thần vương sao? Chiến lực phong vương sơ cấp sao? Hòa hay chiến phải xem vào lựa chọn của ngân dực dương ngươi rồi. Người khổng lồ tím nói. Ở một nơi rất xa, thanh niên tộc cơ giới thì Duy Tạp đang khống chế chiến đấu, lộ ra nụ cười gằn. Gia hỏa ngu xuẩn, chờ ngươi trả khôi lỗi cơ giới cho ta, ta sẽ dạy xéo ngươi, đánh nát thân thể của ngươi, đánh vỡ những thế giới của ngươi. Làm tên giới chủ nhân loại bị ép ra, tìm được bảo vật của tên giới chủ nhân loại đó là mục tiêu của ta. 53 dạng khôi lỗi cơ giới đều là những khôi lỗi tốt cả. Ta bỏ ra ước chừng 8 ức đơn vị du lam mới có được, rồi bỏ thêm 1000 dạng đơn vị du lam là có thể sửa xong năng lượng hạch tâm của những con rối này rồi. Dù sao chỉ là chấn hỏng một chút mà thôi. Chủ thể năng lượng hạch tâm hẳn là vẫn còn tốt. Khôi lỗi cơ giới cỡ này mà lọt vào tay cự thú thì rõ là lãng phí mà. Đơn vị du lam là đơn vị tiền cao nhất tộc cơ giới. Nếu so với nhân loại, hai đơn vị du lam ước chừng bằng một đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên vì là tộc quần đối địch, tiền bạc chẳng hề lưu động với nhau, nhiều nhất là có vài cường giả lén lút dùng vật đổi vật. Đơn vị hỗn nguyên ước bằng hai đơn vị du lam cũng chỉ là trị số đại khái. Khi chính thức dùng vật đổi vật, tự nhiên có biên độ dao động rất lớn. Kim giác cự thú quan sát một lát. Cửu tuyệt thần quốc đương nhiên cũng không phải là thần quốc chính thức, chỉ là xem như một cái tên. Hạch tâm của nó hẳn là chính tòa kim tự tháp lơ lửng. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ. 81 thần vương cơ giới từ các phương vị vây quanh kim giác cự thú. Phiền to rồi, mỗi thần vương cơ giới đều có chiến lực phong vương sơ cấp. Chiến lực 81 phong vương sơ cấp đủ để áp chế phong vương đỉnh cao. Huống chi 81 thần vương há có thể không có một vài thủ đoạn phối hợp đặc thù gì. Vừa rồi tên khống chế sâu lưng đã nói, gã còn có cấm chiêu cửu tuyệt thần quốc nữa. Sao đây, chiến hay hòa? Thần vương hình thể lớn nhất hướng mắt nhìn kim giác cự thú. Tên tộc cơ giới bất hủ kia, ngươi nghĩ rằng ta ngu xuẩn như ngươi hả? Kim giác cự thú phát ra thanh âm trầm trầm. Câu trả lời của ngươi làm ta rất không hài lòng, do đó xin hưởng thụ cửu tuyệt thần quốc đi. Ngươi là người đầu tiên buộc ta vận dụng cường giả cửu tuyệt thần quốc này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Người khổng lồ tím nói, vừa nói xong, 81 thần vương nhất thời bộc phát năng lượng làm cho người ta ớn lạnh. Mỗi người đều hóa thành một luồng hào quang từ các phương hướng khác nhau xông vào kim giác cự thú. Kim giác cự thú ngẩng đầu gầm lên một tiếng tùy ý. Thí ngô vũ vực rung động, giữa không trung lưu lại ba quỷ tích quanh co, trong nháy mắt đã tránh né khỏi cú đánh của 81 thần vương nhằm thẳng về phía bờ gốc của cửu tuyệt thần quốc. Tộc cơ giới ngu ngốc mà, thực sự nghĩ rằng ta sẽ cứng chọi cứng với hắn hay sao chứ? Ta khờ hay sao mà cứng chọi cứng với thần dương làm bằng kim loại cấp G chứ? Ưu thế của ta là tốc độ mà, cho dù là cường giả phong dương đỉnh cao, nếu không hiểu chiêu thuấn gì cũng không thể sánh được với tốc độ của phân thân kim giác cự thú của ta đâu. Lúc trước trò chuyện với bất hủ tộc cơ giới, La Phong đã đưa ra kế hoạch chiến đấu rồi. Tránh né, luôn luôn tránh né. 81 thần vương có vẻ rất vụng về, căn bản không thể vây quét được phân thân kim giác cự thú vốn linh hoạt vô cùng. Trước hết xé tan cửu tuyệt thần quốc này ra. Kim giác cự thú hai cánh trải ra, bay đến bên bờ cửu tuyệt thần quốc. Lập tức thi triển thức thứ nhất Minh Nguyệt Sách. Chỉ thấy thí ngô vũ vực như đao cắt thẳng tất cả mọi thứ cản đường. Không gian vũ trụ bị vỡ vụn ra một luồng cầu vồng. Thần quốc dây bọc! Ở một nơi rất xa, Tỳ Duy Tạp khống chế cuộc chiến đấu, nhẹ giọng nhắc nhở, lập tức cười chế giễu. Đây là vũ khí do chủ nhân cường đại của ta chế tạo ra, tưởng phá nó được sao? Rõ là nằm mơ mà. Bên trong Cửu Tuyệt Thần Quốc, khi kim giác cự thú vọt tới bên bờ, đột nhiên không gian tím lóe ra hàng loạt sợi tơ tím, vô số sợi tơ tím đột ngột xuất hiện rồi quấn quanh, cho dù là kim giác cự thú cũng không thể né tránh. Kim giác cự thú gầm lên giãy giụa, Thí Ngô Vũ Dực tùy ý huy động các hàng loạt cái sợi tơ tím, vừa mới định phi hành lại có nhiều sợi tơ tím quấn quanh hơn nữa. Xé rách thần quốc! Tỳ Duy Tạp nhẹ giọng nhắc, đồng thời khống chế 81 thần vương. Bên trong Cửu Tuyệt Thần Quốc, 81 thần vương đồng thời vung tay, những chưởng như đao, cứ như vậy liên tục cắt xuống. 81 đao quang hình cung xé vụn đất trời, hoàn toàn nhắm thẳng về phía kim giác cự thú. Trên đường phi hành, 81 đao quang hình cung tự nhiên bắt đầu đụng chạm, dung hợp hình thành một lưỡi dao khổng lồ mơ hồ. Hơn nữa trong cả không gian tím còn có năng lượng dung nhập vào trong liên tục không dứt, làm đao quang càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng hình thành một thanh đao dài ước chừng 300 thước, trông như là một chiếc đao thực vậy. Đao chém qua chỗ nào, không gian vũ trụ chỗ đó bị cắt thẳng ra một khe rất mỏng. Đây là chiêu thức gì vậy? Kim giác cự thú đối mặt với những sợi tơ tím vô cùng vô tận cũng cảm thấy phẫn nộ bất lực. Khi thấy ánh đao dài đến 300 mét xé gió bay tới, con mắt màu vàng sậm lộ ra vẻ trịnh trọng, lập tức khép lại hai cánh, dùng Thí Ngô Vũ Dực bao chặt cả kim giác cự thú lại. Lưỡi dao khổng lồ bình thường nhìn như cắt ra một vết nứt không gian, trùng chớp mắt đã bổ vào trên cặp cánh bạc. Hai cánh khép chặt lại, hoàn toàn bao kín kim giác cự thú như một cái mạng màu bạc. Thí Ngô Vũ Dực thực sự đã bảo vệ kim giác cự thú vô cùng kín đáo, không có một chút khe hở nào. Kim giác cự thú bị chém rầm rầm, bay ngược lại mà không có sức phản kháng. Vốn vô số sợi tơ tím quấn quanh kim giác cự thú chủ động nhả ra. Có vài sợi tơ tím bị luồng lực công kích đáng sợ chấn động đến mức vỡ vụn. Kim giác cự thú bay ngược lại mà sát với không khí, hình thành một luồng cầu vồng. Bay ngược vài chục vạn km, kim giác cự thú mới buông hai cánh ra. Khóe miệng trên chiếc đầu khổng lồ của nó có vương chút vết máu kim sắc. Đôi mắt màu vàng sậm có vẻ điên cuồng. Thí Ngô Vũ Dực triệt tiêu trên 9 phần lực công kích. Tướng giáp cũng suy yếu 9 phần. Trải qua hai tầng bảo vệ Thí Ngô Vũ Dực và tướng giáp, lực công kích còn thừa cũng chỉ có 1/1000 công kích chính thức mà thôi. Cho dù như vậy vẫn làm cho kim giác cự thú bị thương. Kim giác cự thú vỗ hai cánh, giữa không trung hóa thành một quỷ tích vặn vẹo. Cánh chim vỗ 3 lần đã nhanh chóng bổ về phía một thần vương gần nhất. Hiển nhiên phải 81 thần vương liên thủ mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Chỉ cần có thể dây dưa được một thần vương thì sẽ an toàn hơn. Vô số sợi tơ tím chợt sinh ra chung quanh kim giác cự thú. Không hề có dấu hiệu gì, cứ như vậy quấn quanh kim giác cự thú. Lại là những sợi tơ này, khủng khiếp mà! La Phong cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Kim giác cự thú điên cuồng giãy giụa, làm vô số sợi tơ tím bị đứt đoạn. Nhưng lại có nhiều sợi tơ tím nữa được sinh ra, điên cuồng quấn quanh, làm kim giác cự thú như bị sa lầy, căn bản không tránh thoát được. Kim giác cự thú giãy giụa, đồng thời phẫn nộ gầm gừ. Lại có thể tiếp được một kích Cửu Tuyệt Thần Quốc của ta mà không dở dụng thân thể. Thực lực của ngươi rõ là làm cho ta phải khâm phục đó. Xa xa, trong 81 thần vương, tên thần vương có chiều cao cao nhất từ phía sau đột nhiên rút ra một thanh cự kiếm còn cao hơn bản thân gã một chút nữa, đồng thời phát ra một tiếng gầm khẽ. Vậy thì tiếp đệ nhị kích Cửu Tuyệt Thần Quốc của ta đi! 80 thần vương khác đồng thời vươn một ngón tay, bắn ra một luồng tử quang rất mỏng, mặc dù mỏng nhưng lại cực kỳ ngưng tụ. 80 tử quang đồng thời xả vào thanh cử kiếm, thần vương cao nhất lập tức bổ ra cử kiếm trong tay một kích ẩn chứa quy luật không gian, quy luật hỏa diễm. Cả cử kiếm chém tới, không gian vũ trụ bị xé rách thành một khe hở, kiếm quang màu tím dọc theo khe hở trong nháy mắt đâm vào người kim giác cự thú. Tốc độ nhanh đáng sợ. Kim giác cự thú đương nhiên khép hai cánh lại, ngạnh kháng kích này, rồi một lần nữa bị oanh kích bay ngược lại rất nhanh. Thân thể vẫn chưa nổ sao? Vậy tiếp đệ tam kích của ta đi, ta không tin ngươi còn chịu đựng được. Thần vương cao nhất phát ra một tiếng quát lạnh. Kích này lợi hại hơn kích trước. Đệ tam kích là một cây cự chùy thực nện vào đôi cánh chim đang khép lại bảo vệ kim giác cự thú. Đôi mắt, mũi, tai kim giác cự thú hoàn toàn bị chấn động đến rỉ máu ra, trong miệng cũng phun ra một hơi máu tươi kim sắc. Khi kim giác cự thú muốn phi hành thì không gian xung quanh lại tóe ra vô số sợi tơ tím, một lần nữa quấn quanh, làm kim giác cự thú phẫn nộ đến cực hạn. Ở một nơi rất xa, thanh niên tộc cơ giới Tỳ Duy Tạp đang khống chế trận chiến đấu, vỗ mạnh vào ghế hợp kim, đánh vỡ tan cả cái ghế. Liên tục cả ba kích, sao chưa bị đánh tan thân thể chứ? Cửu Tuyệt Thần Quốc là do chủ nhân tự mình sáng tạo ra. Dưới ba sóng công kích liên tục của Cửu Tuyệt Thần Quốc này, cho dù là bất tử phong vân đỉnh cao, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng cũng sẽ bị đánh cho nát nữa. Nhiều nhất là ngưng tụ lại mà thôi. Sao thân thể nó lại không bị nổ nát như vậy chứ? Chỉ cần có thể nổ nát thân thể Ngân Dực Dương, những thế giới của nó sẽ hiện ra. Thông qua Cửu Tuyệt Thần Quốc, trong nháy mắt đoạt được những thế giới, sau đó làm cho sức chịu tải của một phương thế giới của những thế giới không ổn định mà tan vỡ. Vậy giới chủ nhân loại này tự nhiên sẽ phải văng ra rồi, thì mục đích của ta cũng có thể đạt tới được. Nhưng sao thân thể của Ngân Dực Dương lại không bị nổ nát được chứ? Đây là Cửu Tuyệt Thần Quốc, là vũ khí tuyệt luân do chủ nhân Niệm Giao Tình năm đó ta lăng bạc sinh tử, mất bao nhiêu tâm lực, tiền bạc chuyên môn luyện chế riêng cho ta. Bình thường bất hủ cấp phong dương tán gia bại sản cũng không mua nổi cái bảo vật này. Tuy giết không chết được phong dương đỉnh cao, nhưng mà nổ nát thân thể phong dương đỉnh cao là việc rất nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ... Tỳ Duy Tạp không dám tin cảnh này. Cửu Tuyệt Thần Quốc gã đương nhiên sẽ không hoài nghi. Cường giả phong vương đỉnh cao rất lợi hại, cho dù có thể bị đánh tan, họ cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ lại không tổn thất một cọng tóc nào. Do đó chặn giết là quá khó. Tỳ Duy Tạp cũng không muốn giết chết Ngân Dược Vương. Gã cũng không tin có thể giết chết Ngân Dược Vương được. Gã chỉ muốn đánh tan thân thể Ngân Dược Vương, thừa dịp lúc đó tìm được giới chủ. Sau đó dựa vào thủ đoạn đặc thù của tộc cơ giới, làm sức chịu tải một phương thế giới trong những thế giới không ổn định sẽ tự động tan vỡ. Ta không tin! Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Giết không chết Ngân Dực Dương ngươi thì thôi, nhưng đến cả nổ nát cũng không được là sao chứ? Cửu Tuyệt Thần Quốc của chủ nhân không thể kém như vậy được. Dỡ cho ta! Tỳ Duy Tạp nổi điên, Cửu Tuyệt Thần Quốc lập tức bắt đầu công kích đáng sợ hơn nữa. Đệ tứ kích, đệ ngũ kích, đệ lục kích. 81 thần vương, mỗi thần vương chiến lực đều tương đương với phong vương sơ cấp. Dựa vào không gian tím phụ trợ, thi triển ra hết đợt công kích này tới đợt khác, vô cùng đáng sợ. Thần quốc ma luân! Tỳ Duy Tạp nghiến răng khống chế 81 thần vương thi triển ra kích thứ 9, cũng là chiêu mạnh nhất trong chính thức công kích của Cửu Tuyệt Thần Quốc. Trên người 81 thần vương đều phát ra hào quang chói mắt, toàn bộ hào quang tập hợp vào binh khí trong tay họ. Đồng thời binh khí trong tay bọn họ toàn bộ đều xuất hiện trong lòng bàn tay. 81 thần vương tập hợp giữa không trung đang xúc tích sức mạnh binh khí, có cái lớn như một cự kiếm dài cả trăm mét, ngắn thì không tới nửa thước, ngưng tụ thành một cái bánh xe khá kỳ dị, thớt bánh xe có răng cưa. Ma luân xoay tròn, vô số ánh sáng trong cả không gian tím dung nhập vào trong ma luân, tựa như thành một cái không gian tím hạch tâm vậy. Ma luân quay vù vù, bắn về phía kim giác cự thú, đồng thời các đĩa mài cao thấp hai tầng xoay tròn nghịch hướng. Đến cả không gian vũ trụ dưới loại xoay tròn này cũng bị mài mòn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Khi ma luân đụng chạm vào kim giác cự thú, nó bắt đầu điên cuồng áp đảo, lần lượt thay đổi. Thí Ngô Vũ Dực bị nó điên cuồng áp chế, cũng bị mài đi một bộ phận. Thân thể của kim giác cự thú mà cũng bị mài nát bấy. Cánh bạc bảo vệ từng ngoài thân thể vẫn không tổn hao gì chút nào. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm đau đớn. Tộc cư giới ngu ngốc, tên già hỏa ngu xuẩn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm phẫn nộ rồi hét lên. Ngươi chỉ biết dùng sợi tơ tím đáng ghét này quấn quanh ta thôi sao? Ma luân nhanh chóng phân chia ra rồi bay ngược trở về, hóa thành 81 thanh binh khí bay về phía các thần vương. 81 thần vương nhìn kim giác cự thú xa xa, nhất thời không biết phải làm gì cho phải. Chính kích của Cửu Tuyệt Thần Quốc mà không thể nổ nát thân thể nó sao? Xa xa, Tỳ Duy Tạp đang khống chế chiến đấu vừa tức vừa giận. Chính kích đã gần như là thứ uy lực mạnh nhất của Cửu Tuyệt Thần Quốc rồi. Trừ phi là Tỳ Duy Tạp nguyện ý nỗ lực trả giá lớn, thi triển ra tuyệt chiêu có tính hủy diệt trong Cửu Tuyệt Thần Quốc. Chiêu đó cho dù phong vương đỉnh cao cũng có thể bị thương nặng. Hủy đi một bộ phận bất hủ thân thể đối phương, phải trăm vạn năm hoặc ngàn vạn năm mới có thể khôi phục. Thi triển một lần công kích cấm kỵ, cái giá cũng bằng 10 ức đơn vị du lâm, có đáng hay không đây? Tỳ Duy Tạp do dự. 10 ức đơn vị du lam đối với cường giả phong vương hẳn phải là một khoản tiền bạc rất lớn, không thể vì một trận chiến đấu mà bỏ được tổn thất nhiều như vậy. Rất nhiều cường giả phong vương thà tự bảo 5% bất hủ thần thể cũng không muốn tổn thất khoản tiền khổng lồ như vậy. Đáng sao chứ? Khi Tỳ Duy Tạp vừa do dự thì một kích thứ 9 đánh lên kim giác cự thú cũng kết thúc, rốt cuộc nó cũng cuồng bạo lên. 81 thần dương sao? Liên tục thi triển ra 9 kích nên năng lượng cơ hồ cạn kiệt rồi, muốn bổ sung thêm phải mất một hồi lâu nữa. Kim giác cự thú liếc mắt nhìn 81 thần vương xa xa, vừa rồi thi triển kích thứ 9 làm năng lượng của thần vương đã yếu ớt đến cực hạn. Lúc này vô số năng lượng trong không gian tím đang quán nhập vào 81 thần vương. Kim giác cự thú trong mắt có vẻ điên cuồng. Cơ hội tới rồi, Y Lâm Na. Chủ nhân. Ngươi xuất lĩnh 100 vạn quân đoàn hổ giáp trùng tộc dương giả, hợp kích tập thể. Uy lực hợp kích cực mạnh, làm ta phá được không gian tím này. Đây là vị trí chính tòa kim tự tháp tạo thành một không gian tím. Ngươi tùy ý chọn một kim tự tháp đi, rồi tiến hành oanh kích. Bản Tôn La Phong đang trong thể nội thế giới, lúc này phân phó cho trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na. Dạ, chủ nhân. Y Lâm Na cung kính đáp. Chỉ thấy chung quanh kim giác cự thú long trời lở đất, trong nháy mắt xuất hiện vô số trùng tộc dày đặc. Mỗi một con hổ giáp trùng tộc vương giả cao ước chừng 26 thước, toàn thân có giáp sắt dày, thân hình màu đỏ sậm dữ tợn, tản ra khí tức làm cho người ta ớn lạnh. 100 vạn con hổ giáp trùng tộc vương giả dày đặc, toàn bộ giống như đúc vậy. Hạt tâm của cả quân đoàn trùng tộc là một trùng tộc mẫu sào có đường kính gần 1 km. 100 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả mỗi người đều xòe lưỡi trảo bắn ra một cục sáng chói mắt. 100 vạn chiến sĩ giới chủ đã như lòng có trí thông minh, nhưng mà trên thực tế chúng thực ra là đã bị trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na phân tâm bách vạn dụng, cùng lúc khống chế 100 vạn hổ giáp trùng tộc. Mặc dù không thể đưa ra công kích ẩn chứa quy luật, nhưng vẫn có thể làm được một công kích chính xác. Trùng tộc là trùng tộc, 100 vạn giới chủ trùng tộc hả? Hơn nữa là hổ giáp trùng tộc dương giả nữa. Màu phá đi! Thì Duy Tạp khống chế chiến đấu từ xa nhất thời hút hoảng, 100 vạn trùng tộc vương giả cấp giới chủ một lần hợp kích. Đó là một cực hạn vô cùng đáng sợ. Bình thường, 100 vạn chiến sĩ giới chủ một lần hợp kích đã có thể đánh trọng thương phong vương đỉnh phong rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể oanh kích trúng. Những cường giả phong vương ấy cũng không ngu, mỗi người đều có năng lực chạy trốn né tránh cực mạnh. Do đó nói quân đoàn 100 vạn giới chủ bình thường có hiệu quả uy hiếp thuốc, có tác dụng trong việc đối chiến quân đội rất không tệ. Nếu quân đoàn giới chủ 100 vạn đối chiến với một phong vương, muốn đánh trúng quá là khó khăn. Không ai có thể phủ nhận uy lực hợp kích của nó cả. Còn 100 vạn trùng tộc vương giả cấp giới chủ so với 100 vạn giới chủ trùng tộc bình thường, một lần hợp kích sinh ra phản ứng dây chuyền, uy lực tăng vọt, mạnh hơn mấy chục lần. Cho dù là cường giả phong vương đỉnh cao e rằng cũng phải tổn thất 50% đến 100% bất hủ thần thể. Nói cách khác, cho dù cường giả phong vương đỉnh cao cũng có thể hy sinh. Đây là sự đáng sợ của 100 vạn trùng tộc vương giả cấp giới chủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh trúng. Oanh kích một cường giả phong vương đỉnh cao rất khó, nhưng quân đoàn trùng tộc 100 vạn đang ở trong cửu tuyệt thần quốc, muốn đánh vào không gian tím thì dễ dàng vô cùng. Dùng phương pháp dây bọc để vây khốn những chiến sĩ trùng tộc ấy sao? Không được, 100 vạn trùng tộc dương giả cấp giới chủ trong nháy mắt bộc phát năng lượng đã vượt xa hơn 100 lần cực hạn của phong dương rồi. Ta nhiều nhất là trong nháy mắt trói buộc được 1 vạn con trùng tộc dương giả, nhưng đối với quân đoàn trùng tộc 100 vạn con thì cơ hội không ảnh hưởng gì. Chiêu này không có hiệu quả rồi. Quấn chặt lấy trùng tộc mẫu sạo rồi đánh chết trùng tộc mẫu hoàng hả? 81 thần dương lúc trước cơ hội tiêu hao sạch năng lượng rồi, năng lượng còn vẫn đang được xúc tích. Hơn nữa ngân dịch dương gây tởm lại khép hai cánh lại bao chặt lấy trùng tộc mẫu sạo rồi. Thì Duy Tạp đứng ở trong phòng điều khiển, trong mắt đầy vẻ lo lắng, trong nháy mắt đã có vô số ý nghĩ. Gã phát hiện ra có một phương án. Trên 800 vạn khôi lỗi cơ giới lúc trước toàn bộ được thả ra, chiến đấu với đối phương là quân đoàn vương giả giới chủ có lẽ có hiệu quả. Đáng tiếc muốn phóng thích ra trên 800 vạn khôi lỗi cơ giới, chỉ cần trong khoảng thời gian này cũng đủ để làm quân đoàn vương giả trùng tộc thi triển vài lần hợp kích. Phương án này mặc dù tốt, nhưng về mặt thời gian cũng không cho phép. Bỏ qua, chỉ có thể bỏ qua thôi. Trợn mắt nhìn Ngân Dực Dương chạy thoát sao? Tỳ Duy Tạp đưa ra một quyết định không cam lòng. Ngân Dực Dương, lần này xem như ngươi gặp may đi. Còn có cả tên nhân loại giới chủ gây tẩm kia nữa, cũng xem như ngươi gặp may đi. Nói đến thì lâu, trên thực tế 100 vạn quân đoàn hổ giáp trùng tộc vương giả trong nháy mắt xuất hiện, đã lập tức thi triển hợp kích rồi. Không gian tím này tuyệt nhiên không phải là một không gian chính thức, nó chỉ là một khu vực không gian tràn ngập vô số năng lượng. Kim giác cự thú đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được cả 9 nguồn năng lượng không gian tím này, cũng chính là vị trí của 9 tòa kim tự tháp. Trăm vạn luồng sáng trong nháy mắt xuyên qua không gian tím. Mỗi luồng sáng đều do trùng tộc vương giả toàn lực thi triển. Trăm vạn con trùng tộc vương giả hợp lực đủ để làm cho một cường giả phong vương phải biến sắc. Đối mặt với sức mạnh áp chế có tính hủy thiên diệt địa như vậy, chỉ có né tránh. Cho dù là kim giác cự thú có hai tầng thí ngô vũ vực tướng giáp ngăn cản, dưới dạng công kích có tính hủy thiên diệt địa này, thân thể cũng hoàn toàn nát bấy. Trăm vạn luồng sáng tập hợp lại tại một điểm, vô cùng chính xác, không có một luồng sáng nào xuất hiện sai số, mỗi người đều chính xác tụ tập vào một điểm. Nếu trăm vạn giới chủ nhân loại cho dù có huấn luyện ngàn vạn lần cũng không thể thành công được lấy một lần, đây là ưu thế của trùng tộc. Tụ thành một điểm rất nhỏ, yên tĩnh. Cả không gian tím đều im lặng, nói đúng ra là mất hẳn thanh âm. Thanh âm hoàn toàn biến mất, thiên địa cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có trăm vạn cột sáng sau khi tụ lại hình thành một điểm sáng. Tựa hồ thời gian trôi qua đã rất lâu. Trên thực tế, chỉ trong nháy mắt, điểm sáng nhỏ bé đã hoàn toàn bộc phát. Thiên địa nổ vỡ âm âm, cả thế giới yên tĩnh trong nháy mắt trở nên rung động. Phạm vi ngàn vạn km trong nháy mắt bị xé vụn thành một khu trống rỗng khổng lồ. Vô số mảnh vỡ không gian hình thành một dòng lũ hỗn loạn. Không gian vũ trụ khổng lồ sụp đổ, làm Tỳ Duy Tạp đang ở một nơi rất xa kiểm soát cuộc chiến đấu cũng bị ảnh hưởng. Nhanh lên, Y Lâm Na, tất cả các ngươi đều vào đi. Kim giác cự thú ngay khi quân đoàn trăm vạn trùng tộc vương giả phát ra công kích thì liền lập tức nhanh chóng thu Y Lâm Na và trăm vạn hổ giáp trùng tộc vương giả vào thể nội thế giới. Ngay sau đó, vụ nổ đã lan đến. Kim giác cự thú khép hai cánh lại. Cách xa điểm sáng nổ vài chục km, phần năng lượng truyền tới kim giác cự thú. Sau khi được hai tầng thí ngô vũ vực tướng giáp làm suy yếu, vẫn làm kim giác cự thú chấn động đến mức thổ huyết. Quá ghê gớm mà, ta có thí ngô vũ vực tướng giáp ở xa vài chục vạn km, chỉ cần phần lan đến thôi cũng bị thương nặng rồi. Cái này mà nếu chính diện đánh trúng hả, cho dù cường giả phong dương đỉnh cao có bất tử chi thân cũng rất khó sống sót được mà. La Phong mặc dù sớm biết được đòn này rất mạnh, cũng đã từng nhìn thấy rồi, vẫn cảm thấy chấn động, chết lặng cả người. Kim tự tháp. Kim giác cự thú quay đầu nhìn lại, ở một nơi rất xa, cơ hồ kim tự tháp bị đánh trúng chính diện đã vỡ ra. Kim giác cự thú lập tức vỗ hai cánh, nhanh như chớp bay về phía kim tự tháp. Ở xa mấy trăm vạn km, thì Duy Tạp cũng bị lan đến, nhưng vì khoảng cách khá xa, gã thực ra cũng không tổn thất một cộng tốc nào. Hơ, nền của cửu tuyệt thần quốc. Thì Duy Tạp thông qua mấy thăm dò liếc mắt đã thấy, trong số 9 tòa kim tự tháp, một tòa cơ hồ bị oanh kích vỡ ra rồi. Phi thuyền kim tự tháp hoàn toàn có thể chống cự được công kích của phong vương đỉnh cao, dưới hợp lực một kích của trăm vạn trùng tộc vương giả. Mặc dù thời khắc cuối cùng muốn né tránh, nhưng né tránh với một chút khoảng cách như vậy thì cơ hồ không có hiệu quả. Phạm vi vụ nổ ở ngay vùng hạch tâm thuộc loại có uy lực mạnh nhất. Phi thuyền kim tự tháp vỡ tung ra. Chủ nhân, phi thuyền nành đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng mà khoang hạch tâm vẫn còn tốt. Trí năng của tòa kim tự tháp tuy đã vỡ, nhưng mà vẫn thông báo. Mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, nhưng mà trí năng phi thuyền vẫn còn nguyên. Cấu tạo những dụng cụ trọng yếu của cửu tuyệt thần quốc đều để ở khoang hạch tâm. Đó là thứ được chủ nhân Tỳ Duy Tạp chế tạo, nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cũng may. Tốt lắm. Tỳ Duy Tạp thở phào một hơi. Chủ nhân, phi thuyền nền không thể phi hành, hệ thống động lực bên trong hoàn toàn hư hỏng rồi. Trí năng phi thuyền báo cáo. Ta sẽ cho thần dương đi đón ngươi. Tỳ Duy Tạp vừa mới lộ ra vẻ mặt dễ dàng thì liền lập tức động lại, gầm lên. Ngân Dực Dương! Trên máy thăm dò hiển thị, Ngân Dực Vương vỗ mạnh hai cánh. Dùng tốc độ vô cùng kinh người trong nháy mắt vọt tới cái phi thuyền kim tự tháp đã tổn hại. Kim giác cự thú vỗ hai cánh, bay đến trước chỗ hư hỏng của phi thuyền kim tự tháp. Trong cặp mắt màu vàng sậm có vẻ hưng phấn, chính tòa kim tự tháp chính là bộ phận cấu thành trọng yếu của cửu tuyệt thần quốc. Mặc dù 8 tòa kim tự tháp khác vẫn còn nguyên, e rằng rất khó lấy được, nhưng cái này thì... Thu! Kim giác cự thú thử thu vào những thế giới. Lực thế giới vừa quét qua đã phát hiện kim tự tháp tuy tổn hại vô cùng nặng nhưng mà trí năng vẫn hoàn hảo. Trí năng phi thuyền đang khống chế một vài chức năng phòng vệ của phi thuyền tiến hành phản kháng. Y Lâm Na, ngươi an bài một chặng trùng tộc loại phong ảnh dương giả phá nát cái hệ thống khống chế phi thuyền kim tự tháp này đi. Dạ. Chỉ thấy trên vạn chiến sĩ trùng tộc loại phong ảnh, hình thể nhỏ gầy như những ảo ảnh, nhẹ như quỷ mị, cùng nhảy vào trong phi thuyền kim tự tháp đã tổn hại. Đừng thấy chúng nhỏ yếu hơn hổ giáp trùng tộc mà lầm nha, dù sao chúng cũng là vương giả, vẹn vẹn chỉ khống chế vạn trùng tộc. Trùng tộc mẫu sao thậm chí còn không cần ra ngoài, chỉ phân ra một vạn ý thức mỏng manh vào trong cơ thể mỗi trùng tộc là được rồi. Trong phi thuyền kim tự tháp, những tiếng ầm ầm vang lên. Phi thuyền vốn đã bị hủy đi rất nhiều, công năng không được đầy đủ, căn bản không thể chống đỡ. Ngân Dực Dương! Ngân Dực Dương! Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên bên tai của kim giác cự thú. Kim giác cự thú nhìn ra xa, đám thần vương đang gầm lên muốn vọt tới. Mỗi tên đều vô cùng điên cuồng, hiển nhiên là muốn cướp đoạt lại phi thuyền kim tự tháp đã hư hỏng này rồi. Chủ nhân, đã thành công rồi. Tốt lắm. Kim giác cự thú nhanh chóng thu phi thuyền kim tự tháp tổn hại cùng với một vạn trùng tộc loại phong ảnh vương giả bên trong vào những thế giới. Khủng khiếp! Ở một nơi rất xa, thông qua máy thăm dò thấy cảnh này, cường giả tộc cơ giới Tỳ Duy Tạp đấm một quyền phẫn nộ vào cái bàn kiểm soát trước mặt, đấm vỡ bàn kiểm soát. Hệ thống khống chế phi thuyền hư hao 73%. Trong phòng điều khiển vang vọng một thanh âm. Câm miệng! Tỳ Duy Tạp gầm lên, lập tức gã nhìn chằm chằm vào cái màn hình trên cổ tay, nghiến răng. Phi thuyền nền của ta, phi thuyền nền của ta, Ngân Dực Dương khốn kiếp, Ngân Dực Dương ghê tởm. Chính phi thuyền nền là bảo vật quan trọng nhất của Tỳ Duy Tạp. Đầu tiên, 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 là phân ra trong chính phi thuyền nền. Mỗi phi thuyền nền đều có một khôi lỗi cơ giới loại nhỏ bằng kim loại cấp G, dùng những thế giới mang theo quân đoàn 100 vạn khôi lỗi. Song trong chiếc phi thuyền bị oanh kích, phi thuyền đã vỡ ra, khôi lỗi loại nhỏ bằng kim loại cấp G cũng vỡ nát mất năng lượng hạch tâm. Quân đoàn khôi lỗi trên phi thuyền nền nằm trong chiếc nhẫn cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Mà quan trọng nhất chính là, trong khoang hạch tâm mỗi phi thuyền nền đều có bố trí dụng cụ cửu tuyệt thần quốc. Chính phi thuyền nền kết hợp mới có thể bố trí ra cửu tuyệt thần quốc đầy đủ được. Một khi thiếu một cái thì không thể bố trí được cửu tuyệt thần quốc nữa. Hơn nữa rất nhiều dụng cụ bố trí cửu tuyệt thần quốc lại vô cùng quý giá. Đây là vốn quý nhất của gã. Lúc này kim giác cự thú thu mất phi thuyền kim tự tháp đã tổn hại đó, không khỏi cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bị áp chế khốn khổ như vậy, cuối cùng cũng có thể phản kích được rồi. 81 thần vương phân tán xung quanh, nhìn chằm chằm vào kim giác cự thú mà gầm gừ. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ. Không có không gian tím phụ trợ, các ngươi đến cả năng lượng bổ sung cũng không làm được. Rất nhiều tuyệt chiêu kết hợp căn bản là không thể thi triển. Thậm chí bây giờ, các ngươi còn không hề có những sợi tơ tím cuốn lấy ta. Không có những thủ đoạn đó hả? Các ngươi bây giờ không có một chút uy hiếp nào với ta cả đâu. Nói xong liền vỗ cánh, kim giác cự thú đánh bay ba gã thần vương. Dưới Thí Ngô Vũ Vực, ba gã thần vương bị ném văng, sau đó lăn không đứng dậy. Phong ngữ kim loại cấp G đích xác rất mạnh. Bây giờ ta không làm gì được ngươi. Thần vương đứng đầu nói. Nhưng mà Ngân Dực Dương nè, chúng ta làm một giao dịch có được không vậy? Giao dịch hả? Kim giác cự thú thấp giọng hỏi. Chỉ cần ngươi trả phi thuyền tổn hại đó lại cho ta, ta nguyện tặng ngươi bảo vật trị giá 10 ức đơn vị hỗn nguyên cho ngươi. Thần vương đứng đầu nói. Phi thuyền tổn hại đó giá trị vượt xa 10 ức đơn vị hỗn nguyên. Kim giác cự thú thấp giọng nói. Không. Thần vương đứng đầu vác cự kiếm lắc đầu. Đối với ta thì nó trọng yếu, nhưng mà đối với nhân loại các ngươi, ngươi chỉ thu được một trong 9 bộ phận bố trí cửu tuyệt thần quốc mà thôi. Mang về cũng không có gì mà dùng. Ngươi dù có bán hả, cũng không thể bán được 10 ức đơn vị hỗn nguyên đâu. Chỉ có ta nguyện ý bỏ giá đắt ra mà mua thôi. Quân đoàn khôi lỗi cơ giới 900 vạn tên này cũng có giá vài chục ức đơn vị hỗn nguyên. Kim giác cự thú trầm trầm nói. 81 thần dương hả, e rằng cũng giá trị trên 100 ức đơn vị hỗn nguyên. Còn cửu tuyệt thần quốc hẳn là quý giá nhất rồi. Ngươi thật nghĩ rằng ta ngu xuẩn như ngươi hay sao vậy? Vèo một tiếng, kim giác cự thú vỗ hai cánh bay ra xa. Chúng ta có thể thương lượng lại mà. Thần vương đứng đầu vội vàng truyền âm nói. Ta sẽ không bán bảo vật cho địch nhân, huống chi ta có kênh xử lý bảo vật mà, tỉ như đồng minh nhân loại của ta vậy. Nhân loại ta cường giả như mây, dụng cụ trân quý của tộc cơ giới hả, là rất hấp dẫn cường giả nhân loại đó. Kim giác cự thú vỗ hai cánh, đã bay ra xa rồi. Không trung mênh mông, một luồng lưu quang màu bạc lóe lên rồi biến mất. Kim giác cự thú đang phi hành với tốc độ cực hạn, rất gần với tốc độ ánh sáng. Đáng tiếc, chính tòa kim tự tháp ở chính phương vị khác nhau, khoảng cách rất xa. Ta lấy được phi thuyền kim tự tháp Tổng Hải, còn 8 phi thuyền kim tự tháp kia đều đã gia tốc đến cực hạn rồi. Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp nữa. La Phong hơi đau lòng, cường giả tộc cơ giới đối chiến với mình hiển nhiên có vô số trọng bảo. 9 phi thuyền kim tự tháp, cái nào cũng giá trị kinh người. Hắn xông lên nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ, cũng chỉ được có 30 ức điểm tích lũy. Phỏng chừng giá trị của một chiếc phi thuyền kim tự tháp cũng không chênh lệch bao nhiêu. Loại cơ hội này đúng là khả ngộ bất khả cầu mà. La Phong cảm thán. Kỳ thực, nếu không phải là quân đoàn trùng tộc vương giả cấp giới chủ hợp kim xé vụn chiếc phi thuyền kim tự tháp, cho dù kim giác cử thú có thể đuổi theo phi thuyền kim tự tháp, cũng không làm gì được phi thuyền kim tự tháp đó cả. Vừa phi hành, La Phong cũng vừa nghĩ lại trận đấu vừa rồi. Trận này từ đầu tới cuối, hắn đều làm đúng, nhưng đích xác cũng rất khổ sở. Đầu tiên là vì mấy thăm dò không bằng đối thủ, để đối thủ chiếm được tiên cơ. Đối mặt với đợt vây công của 900 vạn khôi lỗi cơ giới thượng hạng cấp F9, không có phương pháp phòng ngự nào khác cả, chỉ có thể để kim giác cự thú ra tay. Còn kim giác cự thú cũng đích xác rất bưu hãn, tùy ý đùa quơ một lát đã lấy được vài chục vạn khôi lỗi cơ giới chiến lợi phẩm rồi, làm cho đối thủ phải sử dụng tuyệt chiêu Cửu Tuyệt Thần Quốc. Cửu Tuyệt Thần Quốc vừa thi triển, đặc biệt là khi vô số sợi tơ tím quấn quanh, làm cho kim giác cự thú mất đi ưu thế lớn nhất là tốc độ, chỉ có thể mặc cho 81 thần vương công kích. May mà hai tầng phòng ngự Thí Ngô Vũ Dực tướng giáp luôn rất bưu hãn, cuối cùng thừa dịp 81 thần vương của đối phương cơ hồ hao hết năng lượng, trong nháy mắt đã sử dụng quân đoàn 100 vạn giới chủ. Thực ra ta rất sáng suốt, may mà ta luôn áp chế, nén lòng tới giờ cuối cùng mới sử dụng quân đoàn 100 vạn giới chủ Dương Giả. Nếu ngay từ đầu đã dùng thì bất luận là chiến đấu với 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 hay là chiến đấu với 81 thần vương đều rất bất lợi. Quân đoàn giới chủ Dương Giả hợp kích tạo ra uy lực siêu cường, nhưng mà thân thể phòng ngự lại quá yếu mà. Tổng kết xem lại, sở chỉ luôn ở vào thế hạ phong, nguyên nhân quan trọng nhất là mấy thăm dò. Không có mấy thăm dò làm ta căn bản không biết được nhất cử nhất động của đối phương, hoàn toàn bị đối phương dắt mũi nên mới bị động như vậy. Nếu ta có mấy thăm dò tiên tiến hơn đối phương, trước khi đối phương tập kích, ta có thể sớm phát hiện ra đối phương rồi, thậm chí còn làm đối phương không thể phát hiện ra ta nữa. Bi kịch nhất chính là ta đến bây giờ vẫn không biết đối phương đích thực đang ở đâu nữa. La Phong và Tỳ Duy Tạp kỳ thực cũng không chênh lệch nhiều. Bản tôn Tỳ Duy Tạp thực lực kém, dựa vào các loại dụng cụ và thủ đoạn mà thôi. Sức chiến đấu của La Phong mạnh hơn một chút, thì thôi là cuộc chiến đấu do đối phương khống chế. Giả thiết La Phong có mấy thăm dò tốt hơn, thì hoàn toàn có thể lặng lẽ tới gần, thậm chí để quân đoàn 100 vạn giới chủ trực tiếp tiến hành một cú oanh kích vào chiếc phi thuyền vũ trụ của đối phương, đánh chết tươi cường giả tộc cơ giới đó. Như vậy La Phong có thể kiếm được một khoản to rồi, hơn nữa còn rất dễ dàng nữa. Mấy thăm dò, nhất định phải là mấy thăm dò. La Phong càng cảm thấy tầm quan trọng của mấy thăm dò hơn, cuộc chiến này rất khó chịu, hắn luôn luôn rất bị động. Kim giác cự thú vừa phi hành vừa quay đầu nhìn lại, thoáng có một loại cảm giác, tựa hồ cường giả tộc cơ giới đó còn một mạch giám sát hắn. Cường giả tộc cơ giới vẫn còn chưa bỏ qua hả? Rất có thể ở khoảng cách xa, một mạch đi theo ta. Đúng vậy, cường giả tộc cơ giới tổn thất lớn như vậy, đặc biệt là một bộ phận trọng yếu để bố trí Cửu Tuyệt Thần Quốc của hắn đang ở trên tay ta, sao hắn có thể cam tâm thả ta đi như vậy chứ? Khẳng định ở khoảng cách xa vẫn luôn luôn đi theo dõi ta, sau đó nghĩ biện pháp đoạt lại trong tay ta mà. Làm sao bây giờ đây? La Phong lo lắng suy tư, trong lòng càng thêm giận vì cái máy thăm dò của mình không tốt. Để hắn luôn đi theo như vậy sao chứ? Hắn hiển nhiên là có bối cảnh rồi, cũng có kỹ năng nữa, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cướp đi phi thuyền kim tự tháp đã tổn hại từ tay ta. Cứ để cho hắn đi theo như vậy, chẳng khác gì một quả bom nổ chậm đang ở cạnh người của ta cả, tùy thời sẽ nổ tung. Tốt nhất là hành động thôi, chắc phải bỏ ra một mớ tiền đây. La Phong đưa ra quyết định. Suy đoán của La Phong rất chính xác. Cách La Phong 3 ức km, một chiếc phi thuyền kim tự tháp đang đuổi theo. Trong phòng điều khiển, Tỳ Duy Tạp sắc mặt âm trầm, ngồi trên ghế kim loại, nhìn quái thú bạc trên hình ảnh trước mặt, nghiến răng. Ngân Diệt Dương, chính phi thuyền nền của ta không thể thiếu một cái nào cả. Thiếu một cái cũng không thể bố trí được Cửu Tuyệt Thần Quốc. Người muốn lấy đi hả? Quả thực là nằm mơ. Giống ta không muốn trả một cái giá đắt để giết ngươi đâu. Giết chết một bất hủ cấp phong dương cái giá rất là cao. Nhưng ngươi cướp đi phi thuyền nền của Cửu Tuyệt Thần Quốc, chủ nhân chế tạo cho ta, là ngươi đang ép ta. Ánh mắt Tự Duy Tạp rất điên cuồng. Vậy thì chết đi, ngươi chờ chết đi. Từ Duy Tạp đưa ý thức tiến vào thế giới giả định. Đây là thế giới giả định của tộc cơ giới tại chiến trường ngoài tinh vực. Thế giới giả định. Từ Duy Tạp đang đứng trước màn hình, đồng thời gọi điện xin gặp. Sau một lúc lâu, trên màn hình xuất hiện một bóng người. Đó là sinh mạng kỳ dị cao ước chừng 2 thước, có vẻ mập mạp, rộng gần 1 thước. Trên người gã phủ kín lân giáp. Nhưng giữa vô số lân giáp trên người thì mỗi cái lại có một con mắt. Mắt dày đặc làm cho người ta ớn lạnh. Trên đầu gã còn có một cái con mắt vàng lớn nhất. Một luồng khí tức vô hình làm cho người ta ớn lạnh như xuyên qua cả màn hình truyền tới. Nếu La Phong nhìn là nhận ra ngay, đây là một sinh mạng thuộc tộc quần rất cường đại trong vũ trụ, Thiên Nhãn Tâm Tộc. Dân số Thiên Nhãn Tâm Tộc cực nhỏ, nhưng mà thực lực thân thể vô cùng cường đại, nên cả Thiên Nhãn Tâm Tộc coi như là một tộc quần cường đại trong vũ trụ. Họ không cần phụ thuộc vào một tộc quần đỉnh cao nào, nhưng một vài cường giả Thiên Nhãn Tâm Tộc vẫn gia nhập vào tứ đại trận doanh. Sở dĩ như vậy là để có tư cách tiến vào chiến trường ngoài tinh vực, từ đó mài dũa mình. Chiến đấu mới là phương pháp tốt nhất để mài dũa cường giả. Siêu cường giả chính thức sẽ không sợ chiến đấu, phải không ngừng tạo cho mình áp lực, từ đó mới mài dũa cho mình cường đại hơn. Mạc Mạc bố. Tỳ Duy Tạp có vẻ rất hữu lễ. Ồ, là Tỳ Duy Tạp yêu quý hả? Sinh mạng Thiên Nhãn Tâm Tộc nhếch miệng mỉm cười, trên người những con mắt dày đặc tựa hồ đều có tiếu ý, làm cho người ta phải rung lên. Ngươi hẳn là cũng biết đó, ta bây giờ đang ở Tinh Thần Tháp, một nơi cực độ nguy hiểm, ta không muốn bị phân tâm đâu, biết rõ điểm này mà ngươi còn tìm ta. Nói đi, có chuyện gì vậy? Là như thế này. Thì Duy Tạp nghiến răng, nhanh chóng nói một hơi, hơi sửa chữa lại nội dung chiến đấu một chút, nhưng mà bản chất sự việc thì không thay đổi. Ta muốn giết chết Ngân Dực Dương, đoạt lại một bộ phận vũ khí của ta. Hả? Ngân Dực Dương phải nhân loại hả? Thiên Nhãn Tâm Tộc Mạc Mạc Bố nghi hoặc nói. Hắn lại cướp đi bộ phận trọng yếu trong vũ khí của ngươi. Nhưng mà Tỳ Duy Tạp nè, nó dù sao cũng là bất hủ cấp phong vương. Ngươi hẳn phải biết chặn đánh giết bất hủ cấp phong vương khó khăn như thế nào. Đánh trọng thương thì có hy vọng, nhưng muốn đánh chết hả? Ta sớm đã có kế hoạch rồi. Tỳ Duy Tạp vội nói. Thân thể Ngân Dực Dương có phòng ngự rất mạnh, hơn nữa khi phi hành tốc độ cực nhanh, phi thường quỷ dị. Còn lực công kích của nó thì lại không bằng chiếc phòng ngự. Hiển nhiên về phương diện cảm ngộ quy luật của nó không phải là quá cao gì. Chỉ là nó sở trường phòng ngự, nó hẳn cũng có một vài bảo vật trong người. Hơn nữa nó chiến đấu luôn dựa vào cận chiến, do đó phương diện linh hồn của nó phỏng chừng tương đối kém. Còn Mạc Mạc Bố, ngươi là siêu cường giả sở trường về phương diện linh hồn. Chỉ cần ngươi ra tay, vậy cũng nắm chắc 9 phần rồi. Thì Duy Tạp nói ngay. Trên màn hình, siêu cường giả Thiên Nhãn Tâm Tộc lại không đáp ứng ngay. Thì Duy Tạp thấy như vậy liền nói. Ta không để Mạc Mạc Bố lãng phí thời gian đâu. Dù sao Mạc Mạc Bố bây giờ đang ở Tinh Thần Tháp, ta nguyện dùng 30 ức đơn vị Du Lam mời Mạc Mạc Bố ra tay. Hơn nữa đến khi đánh chết Ngân Dực Dương, quân công tự nhiên cũng tính vào Mạc Mạc Bố. Hơn nữa Ngân Dực Dương ngã xuống, Mạc Mạc Bố ngươi còn có thể thu được rất nhiều một vài chiến lợi phẩm nữa đó. Mạc Mạc Bố toàn thân mắt dày đặc đều sáng người. 30 ức đơn vị Du Lam, quá hào phóng rồi. Dù sao thần linh bất hủ cấp phong vương cũng mất tỷ tỷ năm mới tích lũy được một khoản như vậy. Một lần mời mà được nhiều như vậy, quả là rất hiếm thấy. Tỳ Duy Tạp được rõ là nhiều tiền mà, chủ nhân cương chịu hắn cửu đó hả? Một tên phong hồn đỉnh cao mà thôi, lại có tiền bạc nhiều hơn cả bất hủ cấp phong vương nữa chứ. Mạc Mạc Bố không kìm được mà cảm thán, như Yểm Chúc Vương với tư cách là con trai độc nhất của Thực Hỏa Tôn giả cũng rất nổi tiếng, Tỳ Duy Tạp ở tộc cơ giới cũng hơi có chút danh khí. Phải biết là tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng, không có khái niệm cha mẹ hại tử. Do đó Tỳ Duy Tạp xem như là thân nhân được siêu cường giả coi trọng nhất. Ta ở Tinh Thần Tháp bao giờ làm sao qua đó được chứ? Dựa vào phi thuyền vũ trụ hả? Cũng mất nửa năm đó. Mạc Mạc Bố nói. Không. Tỳ Duy Tạp vội lắc đầu. Dựa vào phi thuyền vũ trụ từ từ bay lại rất lâu. Mạc Mạc Bố nè, ngươi thông qua thần quốc truyền tống, ta sẽ cho ngươi tọa độ an toàn. Ngươi truyền tống thẳng tới Diễm Tế Đại Lục này. Thần quốc truyền tống, nhưng sẽ là tọa độ thần quốc của ngươi. Với kỹ năng của Mạc Mạc Bố ngươi, ở Diễm Tế Đại Lục ngươi còn sợ ai chứ? Huống chi cũng chỉ có ta biết tọa độ thần quốc của ngươi. Là người cùng trận doanh, ta sẽ không thể phản bội chiến hữu được. Mạc Mạc Bố nè, sau khi ngươi làm xong, khi có thời gian cứ dời đi thần quốc, sửa đổi tọa độ thần quốc cũng được mà. Tỳ Duy Tạp vội khuyên. Mạc Mạc Bố cuối cùng cũng hứa, dù sao khoản giao dịch này nếu thành công toàn bộ, thu hoạch của gã cũng sẽ rất lớn. Chỉ một lát sau, trong thế giới giả định, chỗ ở của Tỳ Duy Tạp. Ta xin giới thiệu, vị này cùng trận doanh tộc cơ giới ta, tên là Cửu Kiến Dương, đến từ Ni Hoàng tộc. Ti Duy Tạp chỉ vào nam tử thấp bé gầy gò, đeo mặt nạ màu bạc đang ngồi bên cạnh. Hai tay nam tử này trông như lưỡi trảo giả thú, tựa như rất nhiều thanh đao nhọn. Cửu Kiên Dương là cường giả phong dương đỉnh cao có năng lực thuấn di. Cửu Kiên Dương, vị này đến từ Thiên Nhãn Tâm Tộc, cũng rất nổi tiếng ở chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực, Tử Linh Dương. Ti Duy Tạp chỉ vào mặt mặt bố của Thiên Nhãn Tâm Tộc. Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương đều là phong vương đỉnh cao, đương nhiên nói về danh khí, Tử Linh Vương vẫn lớn hơn nhiều, vì rất nhiều bất hủ cấp phong vương ngã xuống dưới tay Tử Linh Vương. Tử Linh Vương! Cửu Kiên Vương thấp bé nhìn mặt mặt bố. Ngươi không phải đang ở tinh thần tháp hả? Mặt mặt bố mỉm cười, tất cả các con mắt toàn thân đều đầy tiếu ý. Sẽ tới thôi. Từ tinh thần tháp chạy tới hả? Cửu Kiên Vương cười khẽ rồi nói. Tỷ Duy Tạp hẳn là phải trả một cái giá không nhỏ mới mời được Tử Linh Dương ngươi. Nhưng sau trận này, ta và Tử Linh Dương sẽ cùng nhau đi thẳng tới tinh thần tháp nha. Ở Diễm Thế Đại Lục, thu hoạch của ta càng ngày càng nhỏ. Không bằng cứ đi thẳng tới tinh thần tháp, có lẽ sẽ gặp chút kỳ ngộ. Ngươi cũng muốn tới đó hả? Vậy cũng tốt. Mặt mặt bố khẽ gật đầu. Trên chiến trường ngoài tinh vực, dựa theo mức nguy hiểm khác nhau, tự nhiên chia làm những vùng chiến đấu khác nhau. Diễm Tế Đại Lục xem như khu vực nguy hiểm nhất trong căn cứ quân đội số 026 của nhân loại. Nếu xét cả chiến trường tinh vực số 7, tính nguy hiểm của Diễm Tế Đại Lục mặc dù vẫn cực cao, nhưng vẫn còn có những nơi trên nó một bậc. Tinh Thần Tháp là một trong những nơi nguy hiểm cao nhất. Tinh Thần Tháp cao hơn Diễm Tế Đại Lục một bậc. Vô số ngoại tộc bất hủ cấp phong vương tụ tập, phong hầu xem như người yếu. Chúng ta bây giờ hãy nghiên cứu thử xem rốt cuộc đối phó với Ngân Dực Dương như thế nào nha. Cửu Kiên Vương nói. Thuận tiện cũng sớm quyết định phương án phân phối chiến lợi phẩm luôn, miễn cho tới lúc cuối cùng lại gây mâu thuẫn nữa. Mặt mặt bố cũng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ti Duy Tạp mỉm cười gật đầu. Ti Duy Tạp và hai cường giả phong vương đỉnh cao hắn mời tới thảo luận phương án đối phó với Ngân Dực Vương, cũng xác nhận việc phân phối chiến lợi phẩm. Dựa theo phương án này, còn có hai phương án ứng biến khác nữa. Ngân Dực Dương đó không chết cũng sẽ bị phong ấn thôi. Tỳ Duy Tạp có vẻ rất hưng phấn. Bỗng vẻ mặt Tỳ Duy Tạp chợt ngưng trọng, lộ ra vẻ tức giận. Tỳ Duy Tạp! Tỳ Duy Tạp! Hai vị siêu cường giả Húc Hoàng tộc, Thiên Nhãn Tâm tộc đều đã nhận ra có gì đó không ổn. Xấu hổ rồi. Tỳ Duy Tạp đứng lên, đôi mắt khó nén được vẻ phẫn nộ, lắc đầu, nói. Tạm thời không thể đối phó với Ngân Dực Dương nữa rồi. Chuyện gì vậy? Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương đều có vẻ tức giận. Lừa họ sao chứ? Kế hoạch thỏa đáng, phân phối chiến lợi phẩm cũng sắp bàn xong rồi, sắp chuẩn bị động thủ rồi, bây giờ lại nói không thể đối phó sao? Hay vậy, xin mời xem đi. Tỳ Duy Tạp cố nén tức giận, chỉ về phía giữa không trung, lập tức ở đó ngưng tụ ra một cái màn hình. Trên màn hình truyền ra cảnh mà máy thăm dò của Tỳ Duy Tạp phát hiện. Chỉ thấy trên màn hình, một con quái thú khổng lồ cánh bạc đang phi hành. Đột nhiên bên cạnh nó bỗng xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp gần như trong suốt. Bóng người đó lan thần lực bất hủ ra, bao lấy đôi cánh bạc của con quái thú lại. Họ cùng hư không tiêu thất. Thuấn di sao? Tử Linh Vương và Cửu Kiến Vương câu mày. Đúng vậy, thuấn di. Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Ngân Dực Dương gây tởm này thật sự là quá giảo hoạt mà. Ta âm thầm theo dõi hắn, hắn lại có thể phát hiện ra. Hơn nữa quyết đoán mời cường giả đồng minh tới hỗ trợ. Lập tức thuấn di như vậy, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi của máy thăm dò ta rồi. Ta bây giờ căn bản không biết tên Ngân Dực Dương này đang ở đâu cả. Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương nhìn nhau cũng có chút bất lực. Nhưng mà hai vị nè. Tỳ Duy Tạp vội nói. Chuyện này như vậy không phải là hết đâu. Ta sẽ hạ lệnh trao giải thưởng trên Diễm Tế Đại Lục, mời các đồng minh hỗ trợ giám sát, để vô số đồng minh tập trung chú ý. Chỉ cần xuất hiện tọa độ Ngân Dực Dương, ta sẽ lập tức biết ngay, đến lúc đó cũng sẽ lập tức thông báo cho hai vị. Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Tử Linh Vương gật đầu. Vậy tao đi trước đây. Rồi ý thức thoát ly khỏi thế giới giả định. Phát hiện ra Ngân Dực Dương thì tìm ta nha. Cửu Kiên Vương cũng đi luôn. Hai phong vương hiển nhiên đều mất hứng. Nếu không phải vì Tỳ Duy Tạp có bối cảnh lớn, hai người bọn họ tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy rồi. Khủng khiếp mà! Tỳ Duy Tạp phẫn nộ vỗ bàn, nghiến răng. Lại, là chạy thoát rồi. Chỉ cần ngươi ở trên Diễm Tế Đại Lục, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội nào đâu. Ta sẽ cho vô số đồng minh giám sát ngươi. Một khi phát hiện tung tích của ngươi, ngươi coi như sống đời rồi. Ngay sau đó, Tỷ Duy Tạp bắt đầu phát ra thông báo cho vô số đồng minh trên Diễm Tế Đại Lục, bắt đầu trao giải thưởng công khai cho việc thăm dò tung tích Ngân Dực Vương. Hết tập 173 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.